Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, Tiên Thần Một Thể Quái Vật. Bịch một tiếng, bầu trời thất sắc, đại địa đổ nát, con kia khô bại mục nát tay một đòn nát tan này một con óng ánh ngọc thủ. Uy thế không giảm, mạnh mẽ đánh vào này một tòa đài sen bên trên. Phịch một tiếng vang trầm, hoa sen rung động, cánh hoa bay loạn, bị đánh cho không nhẹ, con kia khô bại tay biến mất theo, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế, người phương nào, dám can đảm ngăn trở bản tọa. Trên đài sen, vị kia liên hoa cổ tiên tức giận, thủ đoạn lôi đình, một tay mở ra, đầy trời hoa sen bay lượn mà ra, ầm ầm va tiến vào đổ nát đại địa bên trong. Bên trong truyền đến một trận mãnh liệt va chạm, tiếp theo một con mục nát tay một đường nghiền nát những kia cánh hoa. Ai, liên hoa cổ tiên gầm lên, một trường bổ xuống, tiên quang cuồn cuộn, giống như một vầng ngân hà từ trên 9 tầng trời hoa lạc. Tầng tầng đánh vào này một con mục nát trên tay, hai người chấn động, song song tán loạn biến mất rồi. Lâm giật né tránh hai người va chạm dư âm. Rất xa nhìn về phía nơi này, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, không nghĩ tới đột nhiên giết ra một cái thần bí tồn tại. Dĩ nhiên đối đầu này một cái liên hoa cổ tiên, chỉ thấy, đại địa bên dưới đạo đạo sương mù phun trào, có đáng sợ khí tức chậm rãi hiện lên, từ vô tận sâu dưới lòng đất truyền đến, ầm một tiếng, hắc khí ngập trời, dường như ma thần vọt lên, một cái màu vàng xiềng xích rầm quét ngang mà ra. Khanh keng một tiếng đánh vào này một tòa đài sen bên trên. Bắn ra sán lạn tinh hỏa. Thần linh, thật can đảm, liên hoa cổ tiên giận dữ. Dưới chân hoa sen rung động, vô cùng cánh hoa rụng xuống. Đan chéo thành một con hoa sen bàn tay khổng lồ bỗng nhiên đè xuống. Leng keng, màu vàng xiềng xích bay lượn. Không ngừng đánh ra này một con hoa sen bàn tay khổng lồ. Hai người tấn công. Sức mạnh cuồng bạo xé nát không gian, đánh diệt này một mảnh đại địa, hoa sen bàn tay khổng lồ năm ngón tay nắm chặt, kéo này một cái màu vàng xiềng xích, mạnh mẽ hướng về trên kéo một cái, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại địa đều truyền đến một tiếng đáng sợ chấn động, đại địa bên dưới, vô tận thâm nguyên chỗ, đột nhiên lại truyền đến một tiếng leng keng, một cái tiên quang lượn lờ xích sắt dương kích trời cao. Cong một tiếng đánh vào này một con hoa sen bàn tay khổng lồ bên trên. Hai cái xiềng xích, một cái ánh vàng chói lọi, thần uy cuồn cuộn, một cái tiên quang lượn lờ, uy thế vô biên, phảng phất một tiên một thần. Hai người đan chéo thành một cái, mạnh mẽ đánh vào này một con liên hoa thủ bên trên. Ầm, ầm ầm ầm mơ siêu, mãnh liệt đánh ra, hoa sen bàn tay khổng lồ không ngừng rung động. Theo liên hoa cổ tiên sắc mặt run lên, cái tay kia bỗng nhiên bị hai cái xích sắt cho tầng tầng đánh tan. Lớn mật, một tiếng gầm lên, liên hoa cổ tiên một dẫm hoa sen cái. Toàn bộ bạo phát vạn trượng tiên mang, mạnh mẽ pha tiến vào này một cái thâm nguyên. Hai con óng ánh ngọc thủ răng rắc vỗ một cái. Tại chỗ đánh nát này hai cái đáng sợ xiềng xích, làm đánh nát xiềng xích. Liên hoa cổ tiên không những không có cảm giác đến cao hứng. Ngược lại sắc mặt đột biến, cấp tốc lùi lại bay lên trên không, nhìn xuống này một cái to lớn thâm nguyên, ầm, một luồng kim khí cùng với một luồng tiên quang phóng lên trời. Đón lấy, có một đạo to lớn mà mông lung bóng người chậm rãi nổi lên. Một đôi mắt nhìn chằm chằm này liên hoa cổ tiên, một con màu vàng nhãn châu, một con tiên hoa lưu truyền. Phảng phất bán tiên bán thần, Lâm Dật nhìn thấy này một đạo đáng sợ cái bóng, vẻ mặt khiếp sợ, từ thân ảnh kia trên cảm nhận được hai cỗ nếu không giống sức mạnh khí tức. Một bán tiên, một bán thần, hai cỗ sức mạnh đan chéo hỗn hợp ở này một cái thân thể bên trong. Cảm giác rất quỷ dị, lại cực kỳ khủng bố, bán tiên bán thần, liên hoa cổ tiên sắc mặt khiếp sợ, nhanh chóng lùi về phía sau. Cảnh giác nhìn chằm chằm này một bóng người đáng sợ, phảng phất nhận thức cái này nhân vật khủng bố, nàng biểu hiện do dự, hừ nói, ngươi vì sao ngăn cản bản tọa làm việc, này một đạo đáng sợ bóng người, trên thân thể một nửa kim khí bao phủ, bình thường tiên hoa bao trùm, phảng phất chính là hai cái không giống nhau toàn thể. Cốt, một cái nhàn nhạt chữ ngữ, nhưng lộ ra một luồng hung lệ khí tức, dĩ nhiên gọi vị kia liên hoa cổ tiên cốt đi. Nàng vừa nghe, tức giận đến tâm phổi đều muốn nổ tung, tức giận hừ nói, tốt hung hăng, ngươi cho rằng chỉ là bán tiên bán thần, bản tọa liền sợ ngươi sao? Thế nhưng, nàng vừa dứt lời, răng rắc một tiếng, đáp lại nàng chính là một con khô bại mục nát tay. Ngưng tụ hai cỗ sức mạnh, một bán tiên, một bán thần, hỗn hợp thành một luồng tầng tầng đánh vào hoa sen trên đài. Liên hoa cổ tiên tức giận, hai tay cực lực đánh ra, đánh nát này một nguồn sức mạnh, thế nhưng, không chờ nàng phản ứng lại, hai cái đáng sợ xiềng xích cùng nhau vờn quanh, đưa nàng cho bao quanh cuốn lấy, mở, khẽ kêu một tiếng, vô tận tiên quang sôi trào, hai cái tay oanh kích xiềng xích, tại chỗ đánh nát này hai cái xiềng xích phong tỏa, bay ra ngoài, vào lúc này. Này một vị bán tiên bán thần tồn tại bỗng nhiên hét giận dữ một tiếng. Hai chỉ to lớn cánh tay kích trời cao khung, đánh vào liên hoa cổ tiên trước mặt, hai người bàn tay mạnh mẽ đối kích, không gian răng rắc nát tan, song song lùi về sau, tắt công kích, không có tiếp tục tiến công. Liên hoa cổ tiên sắc mặt biến đổi, cực kỳ nghiêm nghị, phảng phất gặp phải đại địch, mà này một vị đáng sợ bán tiên bán thần tồn tại. Cả người tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm mơ siêu trên người hắn mục nát. Dì xét loang lổ, phảng phất một khối mai táng vô số năm kim loại, theo nhẹ nhàng chấn động, trên người dì xét dồn dập bóc ra, lộ ra ngăm đen cơ thể, hoàn mỹ thân thể, lộ ra hai cỗ sức mạnh đáng sợ, tiên thần nhất thể, hay cực kỳ, liên hoa cổ tiên lẩm bẩm một câu. Sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo. Thế nhưng là không có tiếp tục động thủ, nàng lạnh lùng mở miệng, quát hỏi, ngươi thật muốn ngăn cản bản tọa, cho dù ngươi là tiên thần nhất thể, bản tọa cũng có thể cho ngươi trả giá nặng nề, lặp lại lần nữa. Cốt, đáp lại nàng như trước là lạnh lẽo chữ ngữ, này bán tiên bán thần nhân vật khủng bố khí tức sôi trào. Cả người sức mạnh ngưng tụ. Trên người từng cái đáng sợ xiềng xích điên cuồng quay quanh bay lượn. Dường như một cái con đại mãng xà như thế đáng sợ. Hai tay hắn vừa nhấc, tay trái màu vàng thần lực cuồn cuộn, tay phải tiên mang đan chéo. Vô tận sức mạnh ở hai tay chỉ thấy ngưng tụ, để này liên hoa cổ tiên hoán hận lùi về sau. Này hai cỗ sức mạnh dung hợp được, tạo thành đáng sợ phá hoại vượt qua tưởng tượng. Cho dù liên hoa cổ tiên cũng không dám liều mạng, không thể không rút đi. Bản tọa nhớ kỹ ngươi, đi lên. Liên hoa cổ tiên oán hận đặt câu nói tiếp theo. Xoay người điều khiển hoa sen rời khỏi nơi này. Nàng không có chết làm. Này một cái bán tiên bán thần sinh vật thật đáng sợ. Cho nàng mang đến uy hiếp cực lớn. Tiếp tục đấu đối với nàng không có lợi. Liên hoa cổ tiên này vừa đi. Này nhân vật đáng sợ dần dần tắt sức mạnh, lập tức, xoay người tập trung xa xa Lâm Giật bản thân, trong nháy mắt, hai tia sáng mang khóa chặt hắn, để Lâm Giật vẻ mặt nghiêm túc, cả người đại đạo sôi trào, cảnh giác nhìn cái kia tiên thần nhất thể quái vật, đối với Lâm Giật tới nói, vật này chính là quái vật, hoặc là nói đúng vô số sinh linh tới nói nó chính là một cái quái vật. Bán tiên bán thần, tiên thần nhất thể. Đây là gần như không tồn tại, ai có thể đem tiên sức mạnh cùng thần sức mạnh dung hợp ở trên thân thể của chính mình. Hiện nay tới nói chỉ có nữ oa mới có thể làm được. Dù sao nữ oa là cổ thần, tương tự là cổ tiên, tam thiên đại đạo, 3000 cổ thần, này nhân vật khủng bố ngạc nhiên nghi ngờ. Hai mắt tỏa ánh sáng, trên dưới đánh giá Lâm Giật, thỉnh thoảng lộ ra một ít khiếp sợ ánh sáng. Cuối cùng, hắn lớn tiếng quát hỏi, tiểu tử, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Lâm Giật ra mặt co rúm, nếu không có nhìn đối phương thì hắn đánh đuổi liên hoa cổ tiên. Dựa vào câu nói này liền có thể một quyền đánh tới đi tới. Đè xuống trong lòng khó chịu, Lâm Giật chắp tay nói, đa tạ tiền bối giúp đỡ, vãn bối còn có việc, trước hết cáo từ chậm. đang muốn rời đi, nhưng này nhân vật khủng bố nhưng kêu hắn lại. Từng đạo xiềng xích rầm quay quanh mà đến, chặn lại rồi Lâm Dật đường đi. Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, xoay người nhìn này mông lung bóng người. Nghe đạo, tiền bối còn có việc, vãn bối không có thời gian, ngày khác đi tiểu tử chờ chút. Này bán tiên bán thần quái vật mở miệng, trong giọng nói có chút tức giận, hừ nói, bản tọa gọi ngươi chờ một chút, lại bị đem ngươi thế nào, huống hồ vừa vặn giúp ngươi đánh đuổi một cái túi đàn bà. Ngươi liền như thế cảm tạ ta, lời nói đều nói đến đây cái phân, Lâm Dật cho dù có lòng muốn đi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thầm than một tiếng, chạy không được, hắn thoải mái đi tới, hỏi. Tiền bối có việc mời nói, vãn bối có thể làm được tuyệt đối không chối từ, đừng nói những lời nhảm nhí này. Ta chỉ muốn biết, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Tại sao trên người có tam thiên đại đạo khí tức, còn có 3000 cổ thần khí tức? Này tiên thần nhất thể quái vật nhanh chóng tiến lên 2 bước. Bỗng nhiên dừng lại một thoáng, thật giống chịu đến cái gì kiềm chế, không cách nào tiến lên 1 bước, trên mặt hắn tức giận. Hừ nói, chết tiệt, phong tỏa bản tọa nhiều năm như vậy, còn không cho bản tọa hoạt động một chút. Leng keng, đang khi nói chuyện, hắn ra sức giãy giụa, đại địa dưới truyền đến từng trận xiềng xích tiếng leng keng. Mới phát hiện cái này quái vật dĩ nhiên bị phong tỏa lại. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít đối phương bị phong tỏa lại. Bất quá, hắn thật tò mò, cái này sinh vật làm sao đem tiên cùng thần sức mạnh hỗn hợp làm một thể. Tiên cùng thần, hai cái tuyệt nhiên không giống hệ thống, sức mạnh có rất đại xung đột, một cái không tốt đừng nói dung hợp làm một thể, bạo thể đều là ung dung, bản tọa sống tam thế, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi vậy một cái quái thai. Vốn tưởng rằng ta mình đã đủ quái thai. Không nghĩ tới ngươi so với ta còn quái thai, 3000 cổ thần. Ha ha ha ha, này tồn tại nói. Dĩ nhiên điên cuồng cười to lên. Thiên địa phong vân biến sắc, từ phương đại địa ầm ầm rung động. Phảng phất phát sinh động đất, cái này sinh vật rất đáng sợ. Không rõ ràng vì sao bị phong xích ở đây. Kinh người nhất chính là hắn dĩ nhiên sống tam thế. Tam thế à, Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ. Khó mà tin nổi nói, ngươi dĩ nhiên sống tam thế, không thể tưởng tượng nổi, tiền bối năng lượng thật là làm người bội phục à, bội phục cái dám à, này sinh vật mắng to một. Tiếng, hư nói, bản tọa tư thần cổ kỷ nguyên cũng đã tồn tại, đó là đời thứ nhất, tiên cổ lại sống một đời, nhưng bởi tiên thần lực lượng xung đột ngã xuống một lần. Hiện tại là đời thứ 3, hí, vừa nghe lời này. Lâm Dật âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh trên trán đều hạ xuống, cái này sinh vật quá khủng bố, thần cổ kỷ nguyên sống một đời, vậy hắn chính là thần, mà tiên cổ lại sống một đời, vậy thì là tiên, tiên thần xung đột, dẫn đến ngã xuống, tiếp theo còn có thể tiếp tục sống cả đời. Hắn là quái vật gì? Lâm Dật trong lòng không thể không kinh hãi nghĩ, đối phương lai lịch ra sao? Dĩ nhiên có như vậy khủng bố năng lực, lẽ nào, đối phương là cổ thần, hoặc là cổ tiên, bằng không làm sao đem này một vị mạnh mẽ liên hoa cổ tiên bức cho lui. Tiền bối, ngài có phải không đem tiên thần lực lượng dung hợp thành công? Sau đó việc nặng đời thứ 3, Lâm Dật cẩn thận hỏi lên, này sinh vật ha ha cười nói, có chút nhãn lực. Bản tọa bởi vì tiên cùng thần hai cỗ sức mạnh xung đột dẫn đến ngã xuống. Rồi lại bởi vì hai cỗ sức mạnh mà một lần nữa phục sinh, bất quá. Tuy nói bản tọa hiện tại tiên thần nhất thể, nhưng chung quy không hoàn mỹ. Không cách nào làm được chân chính hợp hai là một, chung quy không phải kế hoạch lâu dài à, hắn nói. Dĩ nhiên khóc lớn lên, Lâm Dật lông mày thình thịch nhảy loạn. Âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, lúng túng cười nói, tiền bối, cái này ngài nghỉ ngơi trước, vãn bối đi làm điểm sự tình, nói xong, Lâm Dật một cái xoay người, vèo một thoáng mất đi tung tích, thế nhưng, sau một khắc hắn nhưng cười khổ nổi lên, bốn phía lít nha lít nhít xiềng xích phong tỏa nơi này không gian. Không ra được, tiểu tử, lặng lẽ muốn chạy, ngươi cho ta xuống đây đi, ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đại địa lật lên, vô số xiềng xích bao bọc Lâm Dật trực tiếp kéo vào vô tận thâm nguyên bên dưới. Mất đi tung tích, hết chương.